Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, nhiệt siêu. Sự tình giải quyết, Mạc Xanh cái này nhỏ thu được cảnh sát giao thông đồng chí cảm tạ. Đẹp không tư tư về tới Biên Thụy bên người. Sau đó vị kia ngang ngược nữ nhân cũng trung thực. Không sai biệt lắm lại đợi 15 phút thời gian. Trước mặt xe bắt đầu chậm bắt đầu chuyển động. Trước mặt xe khẽ động. Biên Thụy thì là đi theo thật sát. Lúc này đến bảo trì lại xe cách. Nếu quá lớn, không chừng liền có người nghĩ chen vào. Biên Thụy hiện tại đã bị trận bốc cháy. Bình thường còn có thể nhường một chút. Lúc này nghĩ chen vào đều là theo khẩn cấp trên đường tới. Biên Thụy một điểm để ý tứ đều không có. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, ngừng ngừng đi một chút. Đến xuống buổi trưa nhanh 5 giờ mới tiến vào huyện giới. Một cái cao tốc, đường nháy mắt đã tốt lắm rồi. Tốc độ xe cũng nhấc lên. Ngay tại trước khi mặt trời lặn, hai chiếc xe lái vào sơn môn trong. Nguyên bản ven đường hai ngọn núi lên cây mộc cũng không nhiều, mà lại cũng rất hiếm sơ. Bất quá từ khi Chu Chính núi cư làm sau, Xanh Hóa làm việc một mực liền không có dừng lại. Không riêng gì rời một chút đại thụ tới. Tại nguyên bản thiếu thổ địa phương còn lấp lên thổ, làm cây xanh ấm núi cư. Hiện tại đã không sai biệt lắm làm xong. Rời nhìn từ xa đi, tường trắng ngói xám che thanh tùng thúy bách, rất có một phen ý cảnh. Tại đối diện trên sườn núi, hiện tại cũng có chút chuyện nhỏ. Kia là phó thanh tự bọn hắn những này văn nghệ các đại gia làm một cái Hồi Hương nghệ thuật thôn. Phòng ở còn không có, nhưng là nền tảng cái gì cũng có một điểm bộ dáng. Bất quá liền trồng cây tạo cảnh tài lực đến nói, so với Chu đại công tử đến kia là kém rất nhiều. Cây đến là rời vài cọng, bất quá đều là tất cả ra trong viện nhất cảnh. Thực tế là không có Chu đại công tử hào khí. Nhìn cây này rời, trực tiếp đem nguyên là nửa chọc đỉnh núi tạo thành rừng rậm. Hiện tại Biên Thụy nhìn đều không thể không khen một câu. Có tiền thật tốt, không nói nhiều nói. Tiếp tục lái xe hướng làng phương hướng mở. Biên Thụy bên này rất bình tĩnh lái xe hơi. Phía sau xe thượng cặp vợ chồng liền không bình tĩnh. Nơi này thật tốt a. Không nghĩ tới tại đất này giới thượng còn có như vậy địa phương. Ta nói tiểu tử ngươi cái này ở một cái làm sao lại không muốn trở về ở đâu. Ngươi nhìn một cái này không khí liền so chúng ta Minh Châu tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Người ta cái này không khí hút lại là ngọt, phụ thân của Mạc Xanh vừa lái xe vừa nói. Mẫu thân của Mạc Xanh cũng thẳng gật đầu. Nếu là chúng ta có thể ở đây làm một bộ phòng ở dưỡng lão kia thật là không thể tốt hơn. Mạc Xanh lúc này sát phong cảnh ngẩng đầu nói ra. Ở đây xây nhà ngài hai vị liền không nhớ quá. Hiện tại đừng nói nhà chúng ta chút tiền này. Liền xem như lại nhiều thượng gấp 10 nơi này ngài cũng mua không được địa. Làm sao? Phụ thân của Mạc Xanh đối bên này cũng không quen. Về phần cái gì kỳ nhông, khỉ lông vàng cùng hắc sư tử loại hình, hắn nghe nói qua, nhưng là căn bản cũng không biết là nơi này. Bọn hắn một cái cả ngày vội vàng sinh ý, một cái khác chú ý điểm cũng không ở nơi này. Vì lẽ đó cặp vợ chồng coi là nơi này chính là tượng nơi khác đồng dạng phổ thông nông thôn. Cái gì làm sao? Quốc gia bên này chuẩn bị xây bảo hộ khu, vốn là muốn bên kia hai cái làng hủy đi. Người biết thế nào? Người ta liền dám nói không? Trực tiếp liền dám đem tới làm tư tưởng làm việc cán bộ cho đánh đi ra. Mạc Xanh nói, phụ thân của Mạc Xanh nghe xong, kinh ngạc nói. Nơi này dân phong như thế dũng a. Không nên a, đây là giang nam địa giới a. Mạc Xanh nói, người nơi này nhưng so sánh ngươi nghĩ lợi hại hơn nhiều. Đầu tiên mọi nhà đều sẽ điểm công phu. Thứ hai đâu tông tộc thế lực quá cường đại. Ta nghe nói trước kia vô luận là trong huyện vẫn là dặm đều ý đồ tan rã nơi này tông tộc thế lực. Bất quá một mực bắt bọn hắn không có biện pháp tốt. chủ yếu là nơi này lão nhân quá trường thọ, ít nhất cũng là 90 tuổi cánh cửa, động một chút lại đến cái hơn 100. Lão bên này sống thời gian dài, đối với một mực sinh hoạt mảnh đất này liền quyến luyến rất. Không vui lòng chuyển địa phương, chấm ngoặc kép, ở chỗ như vậy, ta cũng không vui lòng chuyển. Ai vui lòng chuyển đi ra ngoài ở cái kia nhà ngang. Trên lầu vừa đi người, dưới lầu giống như là bồn chồn. Chỗ nào cùng thượng cái này một nhà nhất tiểu viện, nuôi gà lại cho chó ăn tiểu sinh sống, mẫu thân của Mạc Xanh nói. Huống hồ, ta nhìn người nơi này cũng bất tận a, không giống như là khác sơn thôn. Từng cái nhà kia theo cái ổ, vừa già lại cũ nát. Bên này phòng ở rất tốt, rất có lịch sử niên đại cảm giác, nhưng là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không giống như là rất nhiều cổ thôn, nhìn có chút bẩn, phụ thân của Mạc Xanh nói, bên này làng đều là thường tu tập, rất nhiều đều là tự mình động thủ, phòng ở không được, mời lên thân bằng hảo hữu mình chuẩn bị điểm vật liệu. Vài bữa cơm cũng không có gì tiền công không tiền công. Cứ như vậy đem phòng ở cho cứ vậy mà làm. Chờ ngươi ở lại, ngày mai ra ngoài đi xem xét nhìn một chút liền có thể phát hiện có người ta tu nhà. Bởi vì đến cuối năm làm công đều trở về. Lần này có tiền cũng có người, Mạc Xanh nói. Mạc Xanh tiểu tử này hiện tại đối với phụ cận mấy cái làng sờ so Biên Thụy người địa phương này còn. Rõ ràng đâu, chủ yếu là tiểu tử này hảo giao bằng hữu. Mà lại đụng phải ai cũng có thể kéo lên kéo kéo một cái. Dạng này phụ cận tin tức so Biên Thụy người sư phụ này hiểu rõ nhiều. Trương Tam gia heo mẹ hạ bao nhiêu con. Vương Nhị gia con thỏ bị chó nhà của ai ngậm đi việc này hắn đều rõ ràng. Lão công, ngươi nhìn cái này phiến rừng trúc tử. Cái này lớn mùa hè nếu là trong này dạo bước nhất định cảm giác tốt, mẫu thân của Mạc Xanh nói. Mạc Xanh nhìn thoáng qua nói ra, tốt thì tốt, nhưng là ngươi đến treo lên vạn phần cẩn thận, bởi vì cái này rừng trúc tử trong có rắn, còn không phải chúng ta thường nói thái hoa xà, hoặc là hơi độc hoa ban rắn, nơi này không có độc rắn có 3-4 dạng, có độc rắn có 7-8 loại, không phải người địa phương, giống như là nơi này trúc già rừng, ngài vẫn là không cần chui tốt. Ba, ôi, Mạc Xanh sờ soạng một cái đầu, ngươi cái tiểu vương bát đàn, khi dễ mẹ ngươi không có tri thức không phải, hiện tại đây là cái gì thiên, lại độc rắn hiện tại cũng phải trong động ổ, thời tiết này ra nó là ngại mình sống quá lâu rồi. Mẫu thân của Mạc Xanh cười hỏi, Mạc Xanh thật đúng là không nghĩ tới cái này nhất gốc già. Hắn chỉ là nghĩ hù dọa một cái cha mẹ của mình. Để hai người bọn họ thời gian kế tiếp đừng chạy loạn khắp nơi. Không phải ngươi nhắc lên mùa hè à. Ta cứ như vậy thuận miệng nói. Ngươi nhìn đánh cái ót đều đau. Mạc Xanh nói. Ngươi đánh như thế nào cửa sổ đều mở ra nha. Thời tiết này nhiều lạnh à. Mạc Xanh nói chuyện cảm thấy một cỗ gió lạnh thẳng hướng cổ của mình. Trong chui. Quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình mẫu thân đem cửa sổ mở ra. Thế là lập tức kháng nghị nói. Mẫu thân của Mạc Xanh theo vốn không lý nhi tử. Mở ra cửa sổ nghe một cái nói ra. Lão công, người nghe bên ngoài ào ào suối nước âm thanh đặc biệt tốt nghe. Mạc Xanh lần này không chịu nổi. Xoay qua chỗ khác đem cửa sổ đóng lại. Mẹ, ngài nếu là muốn nghe tiếng nước. Về sau có nhiều thời gian nghe, đến lúc đó liền sợ ngài nghe được muốn ói, nhưng là hiện tại vẫn là đem cửa sổ đóng lại đi. Tiến núi thời điểm các ngươi liền mở cửa sổ, nói là không khí nơi này là ngọt, hiện tại ngài lại mở cửa sổ, làm người đừng lão cố lấy mình có được hay không, ngài cái này muốn cân nhắc một cái con trai của ngài cảm thụ của ta nha. Ngươi vẫn là người trẻ tuổi đâu. Ta và cha ngươi tuổi tác còn không sợ. Ngươi đến tốt, liền mấy chuyến nhiệt độ không khí liền chịu không được à nha. Mạc Xanh mẫu thân đột nhiên cảm thấy con của mình quá yếu ớt. Sư phụ hắn tựa hồ có chút không quá xứng chức à. ngài còn không biết xấu hổ nói, người cũng không nhìn một chút hai người các ngươi xuyên qua bao nhiêu. Ta lại xuyên qua bao nhiêu? Trên người ta quần áo vẫn chưa tới hai người các ngươi một nửa đâu, Mạc Xanh lý luận nói. Ai bảo ngươi không nhiều xuyên một điểm, lúc đi ra chết sống không mặc. Lúc này oán trách, phụ thân của Mạc Xanh cười nói. Chúng ta xe này cũng không phải hở, ta xuyên nhiều như vậy làm gì? Ta lúc bình thường ngồi ở trong xe, trực tiếp thượng ngắn tay, ai nghĩ các ngươi liền cái gió mát đều không bỏ được. Không biết gió mát không uổng phí dầu à? Mạc Xanh nói, đối với Mạc Xanh đến nói thật sự là có chút chịu không được phụ mẫu tình huống này. Trong nhà cũng không phải không có tiền nhưng là có lúc vẫn là trừ trừ tác tác. Giống như là Mạc Xanh dạng này rất phổ biến. Mình tiêu lấy phụ mẫu tiền lại cảm thấy phụ mẫu hẹp hòi lốp bốp. Không biết phụ mẫu kiếm tiền sự đau khổ. Cha mẹ của hắn nếu là không tỉnh làm sao để giành được phần này gia nghiệp đến. Không phải mỗi người đều là chơi internet. Thế hệ trước làm ăn. Lại có thể đem sinh ý làm lớn. Mà Hồ liền không có vung tay quá chán người. Cái gọi là tiền không phải tỉnh ra đều là kiếm ra được. Chẳng qua là đại lắc lư, bình thường dùng tiền vung tay qua chán lấy tiền ở đâu đầu nhập vào sự nghiệp tới. Phí không uổng phí dầu cái kia cũng chính ta tiền, không cần đến ngươi quan tâm, phụ thân của Mạc Xanh cười tủm tỉm nói. Đối với hiện tại nhi tử, phụ thân của Mạc Xanh đã rất hài lòng, chí ít không giống như là trước kia đồ ngốc, động một chút lại cảm thấy mình cái này làm cha không bằng hắn. Hiện tại hai cha con có thể ôn hòa nhã nhặn cùng một chỗ trò chuyện. Dù sao phụ thân của Mạc Xanh cảm thấy nhi tử trưởng thành. Cũng hiểu quy củ, hiện tại cũng sẽ không thấy mặt gọi thẳng tên của mình. Mỗi một lần đều gọi cha, Mạc Xanh lão tử chính thỏa mãn thời điểm. Đột nhiên nghe được bên cạnh nhi tử lại phạm thần tinh. Hoa, Mạc Xanh lão tử bị hạ lắc một cái. Cũng may tay lái rất ổn định. Tiểu tử ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Kém chút đem ta bị hù tay lái thoát tay. Cha, ta muốn đỏ lên. Mạc Xanh vui vẻ giơ lên điện thoại di động của mình. Phụ thân của Mạc Xanh nghe cười nói. Liền ngươi bộ dáng này còn có thể hồng. Nhi tử, không phải cha đả kích ngươi. Nhà chúng ta cái này tướng mạo hồng không được. Chính là nhất bình thường người phóng tới trên tivi người ta Châu Tinh chỉ có thể diễn tiểu binh. Nhà chúng ta chỉ có thể diễn điêu. Toàn thân dính mao không lộ mặt cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, ngươi xem một chút a, ta cái này đánh người video. A, không, là trợ giúp cảnh sát bắt người xấu trong video nhiệt siêu. Thiển cận nhiều lần thượng 50 mấy vạn khen đâu. Mạc Sinh một mặt nói một mặt nhấc tay cơ cho. Phụ thân nhìn, lão Mạc lúc này chính lái xe hơi. Trên tay cầm một nhà ba người tử mệnh đâu. Liếc một cái ân ân hai tiếng biểu thị nhìn qua. Đến là mẫu thân của Mạc Xanh rất có hứng thú. Duỗi cái đầu nhìn thoáng qua. A, thật đúng là a, hơn 50 vạn khen. Ghê gớm ghê gớm, chuyển cho ta một cái. Ta cũng đem cái này nhất đoạn phát đến ta số lên. Đánh dấu thượng đây là nhi tử ta. Ta chính cất giữ đâu. Chính ta số cũng phát một cái. Thấy không, xem ta thân thủ, nhanh như điện, tĩnh như núi, tâm tùy ý động, khá lắm không nhìn không biết xem xét ta phát giác ta thế mà đẹp trai như vậy. Thật nên tại tường viện bên cạnh thu được nhất chân tường tấm gương. Dạng này chính ta luyện quyền thời điểm liền có thể nhìn thấy mình đẹp trai cỡ nào khí. Chấm ngoặc kép, Mạc Xanh cái này chết không muốn mặt. Bản thân thổi nâng lên đến kia là tương đương để người muốn ói. Liền xem như cha mẹ của hắn lúc này đều có chút không chịu nổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.